Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, ma pháp hệ lửa. Hạ Vũ quay đầu lại, ánh mắt nghi ngờ, không rõ ràng miêu đao bọn họ vì sao như vậy kinh ngạc. Mình chỉ bất quá là một kiện chuyện rất bình thường tình. Đối với lần này, miêu đao khóe miệng co quắp nói, nháy mắt phát sơ cấp ma pháp, chí ít phải là cấp 3 trở lên ma pháp sư mới có thể làm được. Hoặc là chính là từ thân đối với ma pháp nguyên tố độ phù hợp cực cao. À, rõ ràng, Hạ Vũ khẽ gật đầu, hơi không biết làm sao nhún vai, khiến cho được miêu đao bọn họ khiếp sợ tại Hạ Vũ thiên phú lúc đó. Đồng thời cau mày lên tiếng, Hạ sư đệ, có mấy lời ta không biết có nên nói hay không? Không có sao, sư huynh có cái gì dạy bảo, ta cũng làm khắc trong tâm khảm. Hạ Vũ chân thành nói, đối với lần này, miêu đao vậy không do dự, nói thẳng khuyên can, Hạ sư đệ, người thân kiêm mấy loại con đường tu luyện, thực là ngu, người phải biết, tu luyện càng đi sau vượt khó khăn, sẽ tiêu hao chúng ta vũ tu hàng loạt thời gian. Nếu để cho ta đề nghị nói, người lựa chọn chúng ta vũ tu luyện thể một đường, đồng thời thôn tính ma pháp sư một đạo đủ rồi. Miêu ca nói không sai, nhiều người làm chu biết, ma pháp sư thân thể rất yếu, bị võ tu gần người, trên căn bản đó là một con đường chết. Nhưng tiểu vũ ngươi thôn tính chúng ta vũ tu luyện thể chi đạo, đền bù khuyết điểm này. Hai người bổ sung, đại thành sau đó, thực lực tuyệt đối khủng bố. Bạch Tầm và Hải Yến ở bên cạnh vậy hơi khuyên nhủ. Đối với lần này, Hạ Vũ âm thầm cau mày, sau đó chỉ có thể nói, cho ta lại suy nghĩ một chút đi. Bất quá miêu ca tu luyện là kia hệ ma pháp. Ha ha, ma pháp hệ lửa, ta năm đó bị kiểm tra ra. Đối với ma pháp hệ lửa có thiên phú, có thời gian thời điểm liền tu luyện mấy loại ma pháp. Miêu đao nói, giờ phút này, Hạ Vũ lộ ra nồng đậm hứng thú. Nói, ta có thể học sao? Cái này, không biết hạ sư đệ ngươi khảo nghiệm qua mình thiên phú không có. Bất luận kia phe ma pháp, cũng đối với tự thân có thiên phú cực cao yêu cầu. Miêu đao vừa nói, Hạ Vũ lắc đầu, nói, không có, bất quá miêu đao sư huynh ngươi thi triển một cái ma pháp hệ lửa. Cho ta xem một chút thôi, xem ta có hay không cái này phe thiên phú. Được, vậy thì thử một chút. Miêu đao cũng biết, đối với ma pháp hệ lửa có không có thiên phú, thi triển ra một cái ma pháp, xem Hạ Vũ có thể hay không cảm ngộ tụ tập mà đến ma pháp nguyên tố. Cũng có thể gián tiếp thuyết minh vấn đề. Cho nên, miêu đao vậy không đứng dậy, trong tay ôm vò rượu, hung hăng uống một hớp, một tay đẩy ngang hướng ra phía ngoài, ngưng tiếng nói, vĩ đại hệ lửa chủ thần, xin ban cho ta cháy hết thảy lực lượng của địch nhân. Sơ cấp ma pháp quả cầu lửa nhỏ, hoắc, một đoàn so người sọ đầu còn lớn một vòng trần trụi ngọn lửa màu đỏ. Ở miêu đao trắng nõn trong tay hiện lên, hắn chỉ như vậy bình nâng, mặc cho vậy ngọn lửa nhấp nháy, tản ra nóng bỏng lửa lực. Cái này làm Hạ Vũ không khỏi thán phục thượng đế thần kỳ. Cùng với bên ngoài biên giới vũ tu thần kỳ con đường tu luyện, trở thành ma pháp sư lại có thể có như thế huyễn khốc kỹ năng. Đối với lần này, Hạ Vũ đóng mâu cảm thụ chung quanh rời rạc màu đỏ hạt, giống như gạo vậy lớn nhỏ, rời rạc ở mình chung quanh, như nghịch ngợm hoạt bát tiểu tinh linh, vây quanh mình chung quanh càng ngày càng nhiều, ngưng mà không tán. Miêu đao thôn tính ma pháp sư hệ lửa, lúc này cảm ứng được Hạ Vũ bên người, khoảng cách đậm đà hệ lửa nguyên tố, nhất thời giật mình nói, Hạ sư đệ, ngươi là song hệ ma pháp sư, không biết, ta thử một chút. Vĩ đại hệ lửa chủ thần, xin ban cho ta cháy hết thảy lực lượng của địch nhân. sơ cấp ma pháp quả cầu lửa nhỏ. Hạ Vũ học miêu đao mới vừa nói ra thần chú, một loại thản nhiên mà sinh cảm giác quen thuộc, làm những cái kia hệ lửa nguyên tố hạt, lại có thể rất phối hợp Hạ Vũ ý niệm, hóa thành mang theo vận luật ma pháp nguyên tố thể, quay lại ngưng tụ ở Hạ Vũ lòng bàn tay. Bành, một đoàn so bóng rổ còn lớn hơn màu đỏ ngọn lửa ngưng tụ ở Hạ Vũ lòng bàn tay, làm miêu đao trợn mắt hốc mồm nói, cái này ngưng tụ quả cầu lửa nhỏ, sao so với ta còn lớn hơn? Hẳn là thiên phú so ngươi mạnh, đối với ma pháp nguyên tố độ phù hợp tương đối cao. Bạch Tầm vậy giật mình nói, nhưng miêu đao nhưng khẽ lắc đầu. Không đúng, ta sao cảm thấy coi thường một cái vấn đề. Hạ sư đệ chỉ nhìn ta thi triển một lần quả cầu lửa nhỏ thuật, liền học biết, thật giống như thật sự là như vậy. Chung quanh những thiên tài kia cũng bị miêu đao vừa nhắc cái này mà rối rít gật đầu giật mình đáp lại, bởi vì những thiên tài này năm đó hoặc hơn hoặc thiếu cũng hiểu qua ma pháp sư, vậy quen thuộc bọn họ con đường tu luyện, biết ma pháp thần chú dị thường ngượng ngùng khó hiểu. Hơn nữa đối với thi triển ma pháp, cần đối với ma pháp nguyên tố tiến hành thứ tự sắp xếp, ngay tức thì thả ra. Điều này cần cực lớn lòng coi là năng lực, nếu không người khác thi triển một cái ma pháp có thể là nháy mắt phát, cũng có thể là mấy giây, mà người lại cần mấy phút thời gian thậm chí càng dài. Lớn như vậy phát hiện, ở hải ngoại trên chiến trường, đủ người chết hơn ngàn trăm trở về. Cho nên, những thiên tài này cũng rõ ràng, ma pháp sư đường cũng không phải là người bình thường có thể tu luyện. Đối với lần này, miêu đào vậy sâu sắc đả kích, không biết làm sao nói. Hạ sư đệ, đối với ma pháp hệ lửa có đặc biệt thiên phú, sư huynh tự thẹn không bằng à, sư huynh khiêm nhường. Hệ lửa sơ cấp ma pháp, chỉ có cái này một người sao? Hạ Vũ rõ ràng chưa từ bỏ ý định, dự định thừa dịp này cơ hội, thật tốt móc một chút những thứ này học viện đã từng là thiên tài học viên căn cơ. Mà miêu đao rõ ràng Hạ Vũ tâm tư, không khỏi lắc đầu cười nói, ma pháp sư hệ lửa sở trường công kích, dĩ nhiên không thể nào là chỉ sẽ một cái ma pháp. Dẫu sao sơ cấp ma pháp đã coi như là một cấp ma pháp. Ma pháp sư muốn trở thành cấp 2 ma pháp sư, phải học biết 10 cấp 2 ma pháp. Hơn nữa đi ma pháp công hội thông qua cấp 2 ma pháp sư khảo hạch. À, còn có như thế điều kiện à? Vậy sư huynh ngươi là? Hạ Vũ không khỏi tò mò hỏi. Miêu đào cởi mở cười một tiếng. Sư huynh ta là cấp 2 ma pháp sư. Năm đó ta nhưng mà len lén chạy vào hải ngoại chi địa, ở ma pháp hội chỗ khảo hạch, thông qua khảo hạch cấp 2 ma pháp sư hệ lửa. Như thế nói, sư huynh ngươi còn sẽ quá nhiều ma pháp rồi. Hạ Vũ tuét miệng cười một cách hồn nhiên. Điểm tiểu tâm tư kia, không cần nói cũng biết, hiển nhiên là muốn để cho miêu đao dạy hắn ma pháp. Đối với lần này, miêu đào cố chần chờ nói, cái này hả, ta dĩ nhiên sẽ không thiếu ma pháp hệ lửa, không quá ta cũng không nhẹ giao dịch giáo sư người khác. Miêu đào, cho ta một cái mặt mũi, dạy một chút thằng nhóc này. Xa xa tụ tập chung một chỗ uống rượu Diệp gia chiến thần bên trong, đi ra một vị thanh niên anh tuấn, là bên ngoài chiến thần rừng rậm táng xuống vậy 2 trong 13 người một vị chiến thần phản chiếu. Hôm nay, Diệp gia có chiến thần ra mà nói chuyện, phân lượng cũng không nhẹ, mà miêu đao ngay tức thì đứng dậy, cân nhắc nói, Diệp ca lên tiếng, tiểu đệ làm sao dám không cho mặt mũi, không quá ta phát hiện một cái chuyện thú vị, chính là ta phát hiện Diệp gia chư vị ca ca tựa hồ đối với hạ sư đệ rất coi trọng à. Ha ha, thằng nhóc này và ta Diệp gia có chút sâu xa. Sẽ ta Diệp gia bí mật bất truyền phong thần chân. Nghiêm chỉnh mà nói, đã coi là ta nửa người Diệp gia. Ta thay hắn nói chuyện. Không được sao? Giờ phút này,